Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, sao băng vẫn lạc. Sao băng tại thất dạ khống chế dưới rời đi phương hướng. Hướng về yêu vĩ phương hướng rơi xuống mà đến, ầm ầm to lớn thiên thạch cùng không khí bốn phía. Một trận ma sát, làm cả viên sao băng biến thành một cái hỏa cầu thật lớn. Cháy hừng hực từ trên bầu trời rơi xuống mà đến lúc này. Hết thảy mọi người cũng giống như cảm giác được cái gì. Không khí bốn phía xuất hiện một mảnh chấn động. Cho người ta một loại nguy cơ vô hình cảm giác, đó là cái gì? Chuyện gì xảy ra? Hết thảy mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Cái này mới nhìn đến một khỏa to lớn sao băng phá vỡ trên bầu trời mây đen. Hướng về phương hướng của mình nhanh chóng đập tới, đây là cái gì ma pháp? Thế này thì quá mức rồi. Đây là cái gì ma pháp? Cái này nếu là nện xuống đến, chúng ta đều phải chết, chẳng lẽ là Hose ra hỏa kia giở trò quỷ, không đây cũng là thất dạ ma. Pháp nhìn thấy vẫn thạch khổng lồ từ trời rơi xuống. Tất cả mọi người là kinh ngạc vô cùng. Thậm chí nói cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, ma pháp xác thực có thể làm được rất nhiều. Thường nhân khó mà làm được sự tình. Nhưng là triệu hoán một khỏa to lớn sao băng. Cái này không khỏi cũng quá khoa trương đi, dạng này ma pháp cường đại không cần phải nói phá hủy. Một cái công hội, liền xem như hủy diệt một cái thành phố cũng không thành vấn đề. Giờ khắc này, toàn bộ thành phố đều sa vào đến sao động bên trong, một khỏa vẫn thạch khổng lồ rơi xuống. Mặc cho ai đều sẽ bất an, Jose phát hiện thiên thạch mục tiêu là mình, cũng ngồi không yên. Cái này khỏa thiên thạch uy lực thật sự là quá cường đại. Nếu như không làm bất luận cái gì phòng ngự lời nói, liền xem như Jose có được thánh 10 thực lực, cũng gánh không được. Hắc ám chiều dâng, Jose toàn thân hắc ám ma lực phun trào, hóa thành một cái cự đại màu đen ma pháp trận. Một mảnh màu đen sóng xung kích hướng lên bầu trời bên trong thiên thạch công tới, rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng nổ vang lên. Tại trong lúc nổ tung mảng lớn đá vụn rơi xuống, nhưng là cái này nhưng thiên thạch thật sự là quá lớn. Cái này điểm công kích căn bản không có cho vành đai thiên thạch đến chút nào tổn thương. Thiên thạch y nguyên hướng về bên này đập tới, hắc ám trùng kích, bóng tối quyền, bóng tối cuồng vũ, liên tiếp công kích lần nữa hướng lên bầu trời bên trong thiên thạch đập tới, rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh to lớn không ngừng vang lên. Tại cái này loại hắc ám năng lượng công kích mãnh liệt dưới, cuối cùng là phá hủy trên bầu trời cái này khỏa thiên thạch. Ha ha, thấy không, đây chính là lực lượng của ta, chúng ta Phantom sẽ phá hủy các ngươi Fairy Tail, chặn thất dạ công kích một chút. Jose vô cùng hưng phấn, lớn tiếng giống nói, thật sao? Ngươi nhìn bầu trời một chút bên trong là cái gì? Nhìn thấy Jose dáng vẻ hưng phấn, thất dạ chỉ trên bầu trời nói, thứ gì? Nghe được thất dạ lời nói, Jose cũng cảm giác được trên bầu trời áp lực không có biến mất, làm sao có thể? Đáng chết, qua mấy giây về sau, trên bầu trời xuất hiện lần nữa một khỏa thiêu đốt lên liệt diễm thiên thạch. Phá vỡ mây trắng, lao xuống nhìn thấy khối vẫn thạch này. Jose mặt trực tiếp biến thành màu gan heo bên trên một khỏa thiên thạch. Jose thế nhưng là phí hết lớn lực lượng mới cản lại. Hiện tại có xuất hiện một khỏa thiên thạch, liền xem như Jose danh xưng thánh 10 cũng không có có nhiều như vậy ma lực. Jose, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao ngăn cản được cái này khỏa thiên thạch. Nhìn thấy Jose sắc mặt khó coi bộ dáng, thất dạ cười nói, hỗn đản. Jose thấp giọng mắng một câu, lập tức hướng về chính mình sắt thép trong thành bảo chạy tới, lấy lực lượng của mình chống cự cái này loại thiên thạch xác thực vô cùng cố hết sức. Bởi vậy Jose dự định lợi dụng chính mình sắt thép tòa thành để ngăn cản cái này khỏa thiên thạch đi vào sắt thép trong thành bảo. Jose lập tức khởi động phía trên ma đạo năng lượng pháo, năng lượng pháo phát động, năng lượng to lớn trùng kích đánh vào thiên thạch bên trên. Một tiếng nổ mạnh to lớn, trên bầu trời thiên thạch trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh đá vụn mưa. Nhưng là chiến đấu thật như thế dễ dàng kết thúc sao? Hiển nhiên là không thể nào ngay lúc này. Trên bầu trời lần nữa rơi xuống một khỏa thiên thạch hướng về Jose chỗ tòa thành đập tới. Cái gì? Làm sao có thể không? Liên tiếp phá hủy hai khỏa thiên thạch về sau, Jose đã không có sức tái chiến, chỉ có thể ở không cam lòng kêu thảm, trực tiếp bị thiên thạch đánh trúng. Ầm ầm, mặt đất một trận đung đưa kịch liệt, thiên thạch hung hăng đánh vào trên mặt đất. Toàn bộ Phantom công biết cái này sắt thép tòa thành trực tiếp biến mất. Một khỏa vẫn thạch khổng lồ rơi ở bên trên. Về phần Phantom công hội thành viên, đại bộ phận đều đã tử vong. Bất quá có mấy cái vận khí tương đối tốt, tại cùng yêu vĩ thành viên đại chiến may mắn tránh thoát số chết, bất quá liền xem như thế. Hiện tại tất cả mọi người cũng toàn bộ giống như là sợ choáng váng. Nhìn lấy thất dạ Jose bị đánh bại về sau, những người khác càng thêm không có sức phản kháng. Rất nhanh Phantom những người còn lại toàn bộ bị yêu vĩ đám người chế phục ngay lúc này. Tại yêu vĩ công hội bên trong trụ sở, một mảnh năng lượng màu vàng óng bạo phát đi ra. Makarov thương thế bị chữa khỏi. Jose, cái này hỗn đản, lại dám ám toán lão phu. Makarov biến thành trực tiếp biến thành thế mà từ công hội bên trong chạy ra ngoài, lớn tiếng gào thét. Hiện tại Makarov trong lòng thế nhưng là có một cỗ lửa. Chính mình thân là thánh 10 thế mà bị người đánh lén. Nhìn lấy Fairy Tail những người khác bị khi phụ, hiện tại Makarov thương thế khôi phục, lập tức thoan đi ra, muốn để Jose người kiến thức dưới sự lợi hại của mình, nhưng là lại tới đây. Lại phát hiện nơi này địch nhân đều được giải quyết, đây là có chuyện gì? Chiến đấu kết thúc, Makarov phi thường nghi ngờ hỏi nói, hội trưởng, người đi ra đã chậm, chiến đấu đã kết thúc, thất giả đã đánh bại địch nhân, không sai. Thất giả lực lượng thật mạnh, lại có thể triệu hồi ra trên bầu trời sao băng. Nhìn thấy Makarov hội trưởng đi ra ngoài, bốn phía yêu vĩ thành viên mồm năm miệng mười nói, a ta thế mà vô dụng. Makarov trên mặt thất lạc nói, mặc dù trên mặt Makarov không có tham chiến vô cùng thất lạc, bất quá nghe được yêu vĩ thành viên người không có có thụ thương, Makarov trong lòng cũng là cao hứng phi thường. Chờ một chút, Marco Lạc Phu, người đã tới cũng không thể nhàn rỗi, cái này khỏa thiên thạch liền giao cho ngươi. Thất dạ chỉ vẫn thạch khổng lồ nói, ách, làm sao loại chuyện này muốn giao cho ta? Nhìn thấy trước mắt cái này khỏa vẫn thạch khổng lồ, Makarov bất đắc dĩ nói, nói đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.